Thiếp thân đặc công, chương 539, mưu đồ bí mật lôi đình hành động, góc truyện audio.com, sáng sớm ngày thứ hai, Lam Tuyết ngày hôm qua có lẽ thì hơi mệt chút, vì vậy tương đối mà nói thức dậy tương đối trễ, nàng ngủ lúc thức dậy đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Nàng đưa tay ra mời lưng mỏi tựa như lưu bộc như mềm mại mái tóc hơi có vẻ xõa tung, xinh đẹp trên mặt đẹp mang theo vẻ kiểu lời nói thường tán ý, đúng là bằng thêm một tia quyến rũ cùng kiểu diễm, thêm cái đó của nàng tựa như vô ích cốc u lan như u tĩnh tuyệt mỹ khí chất cả người giống như là một vừa mới ngủ say ngàn năm rồi sau đó rằng giặc tỉnh lại tiên tử. Nàng mở chăn, đi xuống giường, mặc vào dép đi tới phía trước cửa sổ đầu tiên là mở ra rèm cửa sổ chiếu vào tia vàng óng ánh rực rỡ sáng sớm dương làm cho nàng hai mắt khẽ có chút không thích ứng, rồi sau đó nàng đã hít một hơi thật sâu. Màu vàng sáng sớm dương chiếu rọi trong trên thân của nàng lại càng lộ ra vẻ liêu quang tràn ngập các loại màu sắc trên người nàng mặc cái kia bộ màu lam nhạt đai đeo quần ngủ phẳng phất nhuộm lên tầng thứ nhất kim hoàng sắc trạch đai đeo quần ngủ dưới đã cái đó của nàng trắng nõn trong suốt đường cong duyên dáng tư thái, khẽ lỏa lồ ra tới trắng chiết da thịt trong ánh mặt trời chiếu rọi xuống phẳng phất là lóng lánh một tia nhẹ nhàng trắng mốt vẻ, duy mỹ cực kỳ. Sau đó, nàng mơ hồ sau khi nghe viện thượng truyền đến một tia thanh âm, nàng khẽ háo kỳ, liền đi tới trên ban công, nàng gian phòng sân thượng là đối diện hướng biệt thự hậu viện, vì vậy đi tới sân thượng sau đó vừa nhìn, đúng là thấy Phương Giật Thiên chẳng biết lúc nào đã thức dậy, giờ phút này đang nằm trong bên bể bơi thượng ghế nằm thượng gọi điện thoại, ghế dài bên cạnh bày ra một chén nóng hôi hổi trà cũng không biết hắn đang theo ai đánh điện thoại. Lam Tuyết ngẩn ra, của mình cái này lão công đến lúc nào trở nên như vậy chịu khó thức dậy sớm như vậy. Sau đó Phương Giật Thiên cũng nhìn thấy trên ban công Lam Tuyết thật xa hướng phía nàng lên tiếng chào, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt kia đã rơi vào trên thân của nàng. Lam Tuyết sắc mặt một xấu hổ, nhớ tới trên người mình mặc quần ngủ có chút bộc lộ, sau đó vội vàng xoay người đi trở về trong phòng, đổi bộ đồ mặc ở nhà liền đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Biệt thự hậu viện, Phương Giật Thiên lại đang ở gọi điện thoại, sắc mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng cực kỳ, xem ra là trong cùng một cực kỳ trọng yếu nhân vật mở điện nói, mà một nhân vật cũng đã đích thật là nhân vật thật lớn, hắn chính là phòng công an cục trưởng Trần Đào. Trần Bí Thư thân thể to lớn tình huống là giống ta mới vừa rồi nói cho ngươi cái kia dạng, phần ta bên có một bạn bè đã âm thầm tra ra cửu gia lai lịch cho rằng trực tiếp nhất phương thức là xông vào cửu gia trong biệt thự, xuất kỳ bất ý chế phục hắn, thu hoạch cửu gia đặt ở giữa phòng ngủ tủ sắt tư chất lường trước. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Tiểu Phương, người mới vừa rồi theo lời tình huống trải qua Trầm thư ký người bên kia tay âm thầm điều tra sau đó cũng đã chứng thật cái này cửu gia trong thành phố Thiên Hải Hải Thiên tập đoàn đích thật là cái giá không công ty, hắn nuốt riêng kiểm soát lai lộ không rõ tư chất kim đích thật là trải qua nước ngoài một nhà công ty trải qua tẩy trắng rồi sau đó lần nữa lưu thông trở lại. Xem ra cái này cửu gia thủ đoạn cũng đã thật là cao minh, công việc cũng rất cẩn thận, bất quá một số bút cự tư có thể lưu thông hải ngoại trong trải qua rửa trắng. Góc truyện audio.com, hắn nhất định là có chỗ quyền thế âm thầm trợ giúp. Từ điểm đó thượng phán đoán, hắn cùng với thành phố Thiên Hải thị trưởng Dương Hùng cấu kết cùng nhau đoán là không thể nghi ngờ là vô cùng xác thực. Trước mắt nhất cấp bách đúng là ở nơi này cửu gia còn không có đem lòng sinh nghi tình thế, thừa dịp hắn chạy trốn hải ngoại nhanh chóng chế phục hắn, nếu không hắn một khi nhận được gió thổi cỏ lay động tĩnh thoát đi ra biển bên ngoài như vậy có thể phiền toái. Trần Đào trong điện thoại trầm thấp nói. Cho nên lần này nhằm vào cửu gia ta cũng đã chuẩn bị chọn lựa lôi đình hành động, với xét đánh không kịp đề phòng xu thế nhanh chóng chế phục hắn, nắm giữ hắn trọng trọng chứng cứ phạm tội, như vậy hắn ăn hối lộ tiền tài cũng có thể thu hồi hơn phân nửa. Cho nên trước mắt mà nói ta còn muốn xin chỉ thị Trần Bí Thư cái này hành động đùa bỡn khỏi cần bây giờ liền lập tức thi hành. Phương Giật Thiên hỏi, Tiểu Phương, ban đầu ta cùng với Lão Trầm đã nói qua, lần này hành động toàn bộ do ngươi làm chủ, ngươi cần có hết thảy nhân lực tài lực thượng hỗ trợ ta nhưng với trợ giúp ngươi. Thành phố Thiên Hải Công an tùy thời do ngươi điều động, điểm này ta đã cùng Triệu Thiên Bí Thư giải thích. Ngoài ra, nếu như ngươi phải một số đặc trùng tác chiến đội như vậy ta cũng có thể lập tức liên hệ với cấp cho ngươi điều động tới đây. Trần Đào nói, nguồn nhân lực phương diện sẽ nhu yếu, phần ta bên đã chuẩn bị xong nguồn nhân lực. Ta phải cần là hành động đêm đó, công an có thể phong tỏa cửu gia biệt thự phụ cận khu vực phòng ngừa cửu gia tháo chạy. Phương Giật Thiên nói, điểm này hoàn toàn không có vấn đề, hành động đêm đó ta sẽ đi xuống thành phố Thiên Hải, lần này, nhất định phải đem cửu gia một lưới bắt hết, quét sạch thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo. Trần Đào leng keng có lực mà nói, hảo, nếu Trần Bí Thư nói không thành vấn đề như vậy sẽ không vấn đề. Bất quá cụ thể hành động lại cần chờ ta theo những thứ kia bạn bè thương định triển khai, cụ thể hành động nhật ký ta sẽ nói với Trần Bí Thư tóm lại chỗ này trong vòng 3 ngày. Phương Giật Thiên nói, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh sát cơ, nói. Tốt, Tiểu Phương, Cửu gia quỷ kế đa đoan giảo hoạt cực kỳ, lần này hành động ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Tốt nhất có thể bảo đảm các ngươi bên này khỏi cần xuất hiện bất kỳ thương vong tình huống. Trần Đào dặn dò mà nói. À, điểm này Trần Bí Thư ngươi cứ yên tâm đi, chính là Cửu gia trong mắt ta còn không coi là gì. Phương Giật Thiên cười nhạt nói. Trần Đào hơi ngẩn ra, rồi sau đó cũng là ha ha cười một tiếng, nói về trước kia Phương Giật Thiên ra nước ngoài thi hành các loại nhiệm vụ thời gian kia một lần nhiệm vụ không thể so với lần này nhằm vào Cửu gia Lôi Đình hành động còn muốn nguy hiểm khó khăn. Cũng là, hết lần này tới lần khác Phương Giật Thiên tiểu tử này cuối cùng tổng có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, ở điểm này, Trần Đào là tuyệt đối tín nhiệm Phương Giật Thiên. Còn nói vài câu, Phương Giật Thiên sau đó cúp điện thoại, hắn uống nhấp rồi sau đó chậm rãi thân đứng lên, kế tiếp hắn còn muốn kêu lên Tiểu Đao cùng đi tìm Trương lão bản mưu đồ bí mật lần này Lôi Đình hành động. Phương Giật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh, sau đó Lam Tuyết cũng đã chậm rãi đi xuống, thấy hắn đã hỏi. Người sáng sớm tựu lại lên, cùng người nào gọi điện thoại a? À, thế nào, chẳng lẽ nhà, góc chuyện audio.com, ta Tuyết Nhi hoài nghi ta đang theo người Mỹ nữ khác gian dâm điện thoại bất thành. Ai nha nha, có ngươi như vậy một xinh đẹp vừa ôn nhu là lão bà ta đã vui đến quên cả trời đất kia còn nữa tâm tư mà tìm khác mỹ nhân a. Phương Giật Thiên cười nói, đi ta mới không tin đây, ngoài miệng nói thật hay nghe, hừ. Lam Tuyết trừng mắt xinh đẹp khuôn mặt thượng là nhịn không được nổi lên một tia nhợt nhạt nụ cười. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đi lên nhẹ nhàng mà ôm Lam Tuyết mềm mại thon thả, hỏi. Hôm nay ngươi còn muốn ra ngoài phải không? Không đi ra, ở nhà nghỉ ngơi, được mấy ngày nữa mẹ ta nếu tới đây chứ? Lam Tuyết nói, đối, lần trước ta với ngươi cha gọi điện thoại thời gian hắn cũng nói. Phương Giật Thiên nói, cho nên mẹ ta tới được thời gian ngươi cũng không thể rồi đến nơi chạy loạn, càng không thể cho đến nửa đêm rồi trở về, nếu không xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Lam Tuyết sẵn giọng, biết rồi, trong tương lai trượng mẫu nương trước mặt ta sẽ thật tốt biểu hiện. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lại nói, được ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi không có chuyện gì bây giờ nhà nghỉ ngơi tối nay nói không chừng chúng ta còn có thể ăn một bữa miễn phí Pháp Quốc bữa tiệc lớn. Pháp Quốc bữa tiệc lớn, hay là miễn phí, nè, Phương Giật Thiên, ngươi đừng đi ngươi có ý gì Lam Tuyết ngẩn ra, đuổi theo, hỏi, có thể Phương Giật Thiên đã đi ra ngoài cỡ này cỗ xe Yamaha, hắn quay đầu lại cười nói. Chờ ta trở lại ngươi sẽ biết ta đi ra ngoài trước, hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi. Lam Tuyết nhịn không được tức giận cười cười, hãy nhìn đến Phương Giật Thiên cỡi chính là cỗ xe gắn máy, trong nội tâm nàng một trận kinh ngạc chiếc xe này là nơi nào đến. Hắn vốn là cái kia cỗ xe bôn trì xe đây, gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Phương Giật Thiên cỡi Yamaha trong Tây Giang lộ khẩu dừng lại, hắn đang đợi Tiểu Đao, khi trước gọi điện thoại thời gian hắn giải quyết cùng Tiểu Đao hẹn rồi ở chỗ này hội hợp. Phương Giật Thiên chậm rãi hút thuốc lá, hắn cũng là không vội, hắn mới vừa rồi đã cho Lâm gia biệt thự gọi điện thoại, nói hắn hôm nay có việc xin phép một ngày, rồi sau đó đã dặn dò Lâm Thiền Tuyết nếu là có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn. Trong lúc Tiêu Di cũng đã cho hắn gọi tới điện thoại, vốn là Tiêu Di là không có ý định để ý đến hắn, vì vậy kể từ khi lần trước cùng Vân Mộng cùng nhau hầu hạ của hắn hưởng thụ lấy ba người thế giới sau đó, Tiêu Di đã cố ý tránh hắn rồi mấy ngày, có thể đúng là vẫn còn chống cự không được trong lòng tình cảm, khởi lường trước gọi điện thoại sau đó người này đúng là bảo hôm nay có việc làm hại Tiêu Di đầy ngập nhiệt tình hóa thành chảy về hướng Đông Thủy. Sau đó, một chiếc mở màn xe jeep ra, đứng tại trước mặt của hắn, Tiểu Đao mang theo một bộ kính mát ngồi ở chỗ ngồi lái, nhìn hắn, nhếch miệng cười nói. Đại ca, Phương Giật Thiên nhìn Tiểu Đao bộ dạng này phái đoàn, mang một bộ kính mát mặc trên người bó sát người lưng, cầu kết dựng lên da thịt lớn khỏa lòa lồ ra, giống như thép chú thành như da thịt tuyến điều khiến cho hắn nhìn qua hơn giống như là một tòa núi nhỏ, cũng là rất có xã hội đen lão đại khí thế. Xe hơi không sai Phương Giật Thiên cười cười cỡi Yamaha, nhất dẫm du môn, nổ vang một tiếng, cùng Tiểu Đao mở ra xe jeep hướng phía vùng ngoại ô Trương lão bản cơ giới Hán. Góc chuyện audio.com, chạy nhanh tới, đây là ta bạn bè xe hơi, lấy tới mở ra. Đại ca, ngươi mở cỗ xe máy xe không có phải cô gái đẹp kia cảnh quan sao? Hắc, đại ca có phải hay không đem nàng làm xong? Mỹ nữ kia cảnh quan nên rất bốc lửa. Tiểu Đao cười ha ha, nói. Con mẹ nó, ngươi thực sự đừng nói, tối hôm qua thật đúng là thiếu chút nữa đem nàng cho thực hiện, ai ngờ trời không làm mỹ tối hôm qua ra án mạng, đột ngột làm cho gián đoạn. Phương Giật Thiên không khỏi tiếc nuối mà nói. Án mạng, cái gì án mạng, Tiểu Đao hỏi, cũng không còn cái gì, mấy người xui xẻo quỷ không biết sống chết chọc tới Ngân Hồ. Được, ngươi nên biết Ngân Hồ người này. Phương Giật Thiên nói, Ngân Hồ, Tiểu Đao ngẩn ra, suy nghĩ một chút, rồi sau đó một tấm ngăm đen kiên cường khuôn mặt thượng hiện ra một tia ngưng trọng, cau mày hỏi, không phải là cái kia được xưng quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ Ngân Hồ. Tiểu Đao mấy năm trước từng ở nước ngoài lính đánh thuê binh đoàn bên trong hỗn từ, đối với quốc tế thượng một số thế lực đoàn thể hay là rất quen thuộc, và Ngân Hồ cái này danh hiệu hắn cũng là nghe nói qua, bất quá cũng không có chân chính thấy kỳ nhân. Không sai, chính là nàng. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói. Tiểu Đao sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Cái này sát thủ đến thành phố Thiên Hải để làm chi? Không được gây khó khăn là muốn tới giết người. Thi hành nhiệm vụ, cái này vẫn chưa biết được thành thật mà nói, nàng lần này là hướng về phía ta tới, bất quá trước mắt đến xem, lại nhìn không ra nàng với ta có cái gì địch ý. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nói. Cái gì, con mẹ nó, nàng là tìm đến đại ca. Thế rồi, đại ca, ngươi sẽ không phải là đối với nàng bội tình bạc nghĩa. Tiểu Đao nhịn không được cười nói. Ha ha, cái đó của nàng loại nữ nhân coi như là cỡi hết trong trước mặt ngươi ngươi cũng không dám có bất kỳ di chuyển. Tính trước bất kể nàng, trước mắt khẩn cấp chính là như thế nào đối phó Cửu gia người này. Phương Giật Thiên nói, Ngân Hồ ta tuy nói chưa từng thấy, bất quá có thể được xưng là đệ nhất sát thủ, nói vậy nàng vẫn có chút khả năng, bất quá, nàng nếu dám can đảm đối đại ca bất lợi. Nói đến đây, Tiểu Đao trong mắt hiện lên một tia bén nhọn rét lạnh sát cơ tiếp theo chậm rãi nói, như vậy không ngại nhân tiện cũng đã đem nàng cho đã làm. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, xem trước một chút cử động của nàng rồi nói sau. Đến rồi, đây chính là Trương lão bản cơ giới Hán. Tiểu Đao định nhãn nhìn lại, phía trước quả thật là một nhà đại hình cơ giới gia công Hán, cơ giới Hán bên trong không ngừng truyền đến trận trận bén nhọn chói tai cỗ máy cắt V. V, thanh âm, hai người đi xuống xe, Phương Giật Thiên dẫn Tiểu Đao hướng phía cơ giới nhà máy mặt đi tới. Trần Hậu xem thấy rồi Phương Giật Thiên sau đó vừa chạy tới cười nói. Phương ca, ngươi đã đến rồi. Tiểu Hầu, lão bản của các ngươi trong nhà máy. Phương Giật Thiên cười nói. Trong, Trương Tổng ngay tại phòng làm việc của hắn, nói là Phương ca ngươi đã đến rồi trực tiếp thượng hắn phòng làm việc đi. Trần Hậu nói, thôi được ngươi đầu tiên đi lo, làm rất tốt sống, ta theo bạn bè lên trước mà tìm Trương lão bản. Phương Giật Thiên cười cười, nói sau đó dẫn Tiểu Đao hướng phía Trương lão bản phòng làm việc đi tới. Xem ra đại ca đối với nơi này là nhẹ xe đường quen thuộc a. Tiểu Đao cười nói cho ngươi, Trương lão bản người này. gocchuyenaudio.com, sở hữu không ít rượu ngon phải không, ta trước kia cũng là thường thường. Hay tới đây có uống rượu, ha ha. Đợi đừng khách khí, tể hắn khựng lại. Phương Giật Thiên giảm thấp xuống thanh âm cười nói. Đang khi nói chuyện, Phương Giật Thiên đã dẫn Tiểu Đao đi tới Trương lão bản phòng làm việc. Phương Giật Thiên gõ cửa, rồi sau đó đã trực tiếp vắt mở cửa đi vào. Tới rồi, ta còn nghĩ tới đi cho các ngươi mở cửa tới đây ngồi. Trương lão bản a a cười, đem hai người dẫn tới bên trong phòng làm việc trên ghế trường kỳ ngồi. Hầu quân hắn xế chiều hôm nay có thể đi tới, lần này ta làm cho hắn mang đến 6 người, ta nghĩ chúng ta tổng cộng 10 người nên có thể đem Cửu gia cái cáo già cho bắt được. Trương lão bản liếm liếm miệng, nói, muốn giết đi vào cũng không khó, ta lo lắng chính là cái này cáo già thỏ khôn chín quật từ hắn biệt thự trong mật thất chạy trốn. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, điểm này cũng không phải dùng lo lắng, trải qua phái ta ra ngoài thám tử điều tra căn bản đưa đống biệt thự tình huống mò rõ ràng, lão Phương, những điều này là do thám tử tra rõ trở lại tư chất lường trước cùng với Cửu gia đống biệt thự trạm kiểm soát triển khai, biệt thự cách cục V. V, ngươi nhìn, Trương lão bản nói cầm trong tay đánh rõ A4 giấy in ra tư chất lường trước đưa cho Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên vội vàng nhận lấy cẩn thận nhìn lại, nhìn một chút hắn sắc mặt nhịn không được vui vẻ, phần này tài liệu kể lại trình độ thật xa vượt quá tưởng tượng của hắn, trên căn bản đem Cửu gia một vòng quy luật tính hoạt động cũng bày ra, ngoài ra còn nữa Cửu gia ở lại cái kia đống tự mình lịch trong biệt thự giảm hơn bên ngoài đề phòng tình huống, cùng với cả tòa biệt thự cấu tạo cách cục thậm chí là Cửu gia có thể có tháo chạy lộ tuyến cũng biểu lộ ra. Phương Giật Thiên xem xong rồi sau đó đưa cho Tiểu Đao, nói. Tiểu Đao ngươi cũng đã nhìn. Lão Trương, có ngươi a thủ hạ ngươi cũng là người quả thật là có hai cái nhiều, vì vậy kể lại tư chất lường trước chỗ này ngắn ngủn trong vòng nửa tháng cũng có thể chỉnh ra quả nhiên không đơn giản. Ha ha, đó là tất nhiên, sỉ nhục một nhóm tinh một nhóm, ngay cả ta cũng không biết bọn họ là thế nào cho tới những tài liệu này, bất qua cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là. Có cái đó kể lại tư chất lường trước chúng ta có thể nhằm vào Cửu gia khai triển. Mở rộng hành động, Trương lão bản trầm thấp nói. Không sai, nhằm vào Cửu gia hành động ta tạm định vì Lôi đình hành động, lần này tới tìm ngươi tựu lại cẩn thận thương lượng một chút lần này Lôi đình hành động tương quan kế hoạch cùng với triển khai V. Phương Giật Thiên nói, theo ta thấy Cửu gia biệt thự ba người có thể tháo chạy cửa ra vào cũng phải phòng, chúng ta có thể chia ra ba đường, liền từ ba cái địa phương giết đi vào. Trương lão bản chỉ vào Trương gia trong trên mặt bàn một tấm Cửu gia biệt thự kế hoạch đồ, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Từ nơi này ba cái địa phương giết đi vào, rồi sau đó nhanh chóng trong lầu một hội trường hội hợp, bất quá trước đây nếu xác định hảo Cửu gia vị trí, giết sau khi đi vào nhanh chóng giết hướng Cửu gia chế phục hắn. Điểm này cũng không khó, chúng ta có thể thực hiện quản chế Cửu gia hành động, cũng chỉ có biết được hắn rồi vị trí chỗ. Cửu gia biệt thự cửa lớn mấy đạo trạm kiểm soát bên trong, theo ta thấy tương đối phiền toái đúng là trong biệt thự âm thầm mai. Góc truyện audio.com Phục đang tập kích chỉ có bắn tỉa mới có thể đối phó bắn tỉa, chúng ta bên này cũng cần bắn tỉa. Trương lão bản trầm ngâm nói, không có chuyện gì, mấy người bắn tỉa giao cho ta, các ngươi xung phong liều chết đi vào, ta đánh lén ở phía sau, mấy người bắn tỉa một thò đầu ra ta bảo đảm để cho bọn họ một thương phát não. Phương Giật Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, ha ha, ta còn thật là thiếu chút nữa đã quên rồi có ngươi như vậy một thần thư tay a. Đi cứ như vậy kế hoạch trước mắt thiếu hụt đúng là thương giới, ta còn phải trong làm ra một số thương giới mới được. Trương lão bản nói, không thể, điều này súng ống lão Trương ngươi không thể cung cấp. Lần này hành động chúng ta là cùng công an hợp tác, súng ống có thể do công an cung cấp, ngươi sẽ tắt giảm cái này hồn thủy, nhưng nếu ngươi cung cấp súng ống không chừng lại bộc lộ ra thân phận của ngươi. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, Trương lão bản ngẩn ra, rồi sau đó đã cười nói. Ha ha, hay là lão Phương ngươi muốn chu đáo, cũng tốt nếu cùng công an hợp tác như vậy hay công an cung cấp vũ khí. Phương Giật Thiên gật đầu, lại nói, chúng ta tiếp theo triển khai một cái kể lại tiến công kế hoạch thời cơ chín muồi, sau đó bắt đầu khai triển. Mở rộng Lôi đình hành động, tiếp theo, Phương Giật Thiên, Tiểu Đao, Trương lão bản ba người cùng nhau bắt đầu thảo luận triển khai hành động lần này. Cách chương.